Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Cổ Đại Thiên trong lồng công chúa hắn tiểu dâm phụ HHHCO tay gian trói buộc bị cởi bỏ. Sớm đã vô lực run run thân thể mềm mại bị phụ hoàng đổi tư thế nhập. Quỳ, nằm bò, cuộn, trong bụng nước tiểu bị tiết hoàn toàn. Cổ trướng bụng nhỏ rốt cuộc lơi lỏng, hoa ly dâm hô. Hai tròng mắt rơi lệ cái không ngừng. Nàng bị phụ hoàng cuộn ôm ở hoài. Nửa nằm ở áo lông chồn chung từ phía sau cắm vào. Một cúi đầu là có thể nhìn thấy chính mình chân nhi bị phụ hoàng bưng. Như vậy thô cự côn thịt. Một chút, đâm bụng nhỏ nhô lên tới. Bình đi xuống, còn ở phun nước. Này áo lông chồn là dùng đến không được, phụ hoàng cắn nàng lỗ tai. Mềm mại phấn là lướt cực kỳ. Bị hắn hàm ở trong miệng ái muội hạp hút, nàng ngứa thẳng run, tiểu nhục huyệt lại hút khẩn hắn dương cụ, vào tỷ sống sảng làm nam nhân chỉ nghĩ đem nàng thao hư, hắn nữ nhi, hắn tiểu công chúa, hắn tiểu dâm phụ, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng tiếng nước quá vang, liên tục đều là cao trào điên cuồng tuôn ra, hoa ly chịu đựng không nổi, phấn viên mông nhỏ ở phụ hoàng giữa háng chấn động, hắn nhập rất sâu. Bởi vì quá thô quá lớn, liền hậu huyệt đều bị mài ra cảm giác, lúc ban đầu liên thủ chỉ đều tắc không đi địa phương. Hôm qua bị phụ hoàng thả suốt một chuỗi lưu ly châu mở rộng, a a a, nàng kêu. Môi đỏ kiều diễm, thậm chí quên mất nuốt nước miếng. Khóe miệng chỉ bạc tùy ý tràn đầy tới lui, sống châu bị đâm lộn xộn. Sinh sôi hoạt cọ thành ruột, kết cấu tuy bất đồng, lại giống nhau xuất ly mẫn cảm. Lửa nóng nhiệt ngứa từ giữa lưng đi phía trước huyệt tán. Gặp quy đầu mãnh đảo. Một đợt kích cuồng khoái cảm cắn nuốt nàng thể xác và tinh thần. Phụ hoàng không cần thao. À ô ô, nàng cuối cùng sức lực đều dùng để ở kịch liệt lắc lư chung xin tha. Đáng tiếc nàng phụ hoàng chính là cái biến thái. Xong chỉ bóp chặt nàng mặt chuyển qua đi. Ướt nóng thô lệ lưỡi liếm trên mặt nàng nước mắt nước bọt. Sau đó lại ngăn chặn nàng cái miệng nhỏ, chỉ còn lại có kéo dài kiều mềm nức nở thanh nhỏ vụn, đại quy đầu đâm vào tử cung. Chua xót bạo trướng mãn đáng sợ, cổ tử cung cuồng loạn hút kẹp, hắn đâm thọc rốt cuộc hoãn chút, tễ một cuồn cuộn dâm thủy, thâm đụng phải nàng có thể dựng dục hài từ địa phương, Ali. Biết đây là địa phương nào sao? Ngoan, cầu phụ hoàng đem nơi này rót mãn. Nói a, đau chung cuồn cuộn không thể xóa nhòa cực lạc. Nóng rực chấn động đến run rẩy bụng nhỏ chỗ sâu trong. Nàng cầm lòng không đậu mở ra hai chân. Tìm kiếm làm chính mình càng thoải mái tư thế. Trước mắt nước mắt, cả người hãn, càng như là con cá rừng ở phí khai trong nước. Nháy mắt năng tiêu cuồng, phụ hoàng. Rót mãn a, muốn rót mãn a ly bụng ách ách ách. Mềm mại tiểu thân mình ở hắn trong lòng ngực cứng còng lại sụi lơ. Nàng hết thảy hỉ nộ ai nhạc đều bị hắn khống chế. Côn thịt cắm vào địa phương cuồng tiết thủy dịch. Nàng lại như cũ có cuối cùng một tia thanh tình. Đang chờ đợi hắn phun ra, dục vọng thô nặng thở dốc vì trận này có bội nhân luân tính ái nhiễm xuân. Tình, nho nhỏ nàng không ngừng thấp thấp khóc ngâm cầu xin. Mà hắn... Nùng liệt tình yêu đều ở trên người nàng hóa thành mưa rền gió dữ cho nàng. Toàn bộ đều cho nàng. Tinh dịch phun ra quá trình rất dài. Cuốn dũng lúc trước lưu lại đục lưu ở nàng tử cung dần dần hình thành đáng sợ cự dương, hoa ly cho. Rằng chính mình sẽ chết. Sẽ ngất. Chính là thật sự chờ đến phụ hoàng bắn tinh khi. Nàng trừ bỏ thét chói tai đó là ở hắn trong lòng ngực run bần bật. Véo ở trong tay hắn cẳng chân run xúc không ngừng. Bị lấp kín phù hợp chỗ. Đã có bạch chọc bài trừ tới. Nàng ăn không vô. Lúc này hết thảy tựa hồ đều là cấm thong thả. Nàng có thể cảm giác được phụ hoàng nóng bỏng. Có thể cảm giác được hậu huyệt đau ngứa. Có thể cảm giác được mỗi cái lỗ chân lông đều ở nổ tung. Tiếng rít thân thể đến tột cùng có bao nhiêu vui vẻ. Đây là nàng phụ hoàng. Hắn lại đem nàng thao đến cao trào, bắn đẩy nàng tử cung, phụ hoàng tương đương, nàng ách thanh mềm mại kêu hắn, hắn không có ứng. Lại hôn lên nàng, thật sâu mà, nhiệt tình mà, điên cuồng mút vào quấy, ngọn lửa giống nhau dục cùng nhạc ở tới đỉnh sau. Ôm tiểu công chúa mỏng hoàng lại có hoang đường sợ hãi. Hắn sợ nàng không yêu hắn, sợ nàng rời đi hắn, sợ nàng lại ghét hận hắn, không thể, không thể, Ali, ái phụ hoàng sao, thịch thịch thịch, khó có thể bình tĩnh tim đập ở yên tĩnh trung hữu lực nhịp đập. Thiếu nữ sẽ khóc sẽ rên rỉ lại chính là sẽ không nói yêu hắn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.